Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 19, cậu chủ đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kala, tôi nghĩ anh đi luôn rồi chứ. Ken nhếch mép, xin lỗi, vì đã làm cậu thất vọng. Kala, giới thiệu sơ qua Kala nha. Kala, vampire, được Reddo, cha Rihanna, cưu man khi còn nhỏ. Từ nhỏ anh đã phải chịu biết bao nhiêu sự hành hạ tàn nhẫn từ cha mẹ ruột. Nên khi lớn lên anh lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Tuy sống cùng Ken như anh và Ken chưa bao giờ thân thiết với nhau. Ngược lại Ken còn kiếm chuyện với Kala rất nhiều. Như kỳ lạ là Reddo rất thương Kala và luôn đáp ứng những gì anh muốn. Kala, yui, Kevin, ta cần nói chuyện với ngươi một lát. Kala, nói rồi anh đi thẳng lên phòng. Yui hiểu ý thoát ra vòng tay Ken. Cô nói, xin lỗi, thưa cậu chủ, yui bước đi, này em không cần nghe theo lời hắn đâu. Ken, xin phép, Yui vẫn cứ bước, cái tên chết tiệt, định làm gì cô ấy chứ? Ken, Yui vừa bước vào phòng Kala, anh đẩy cô vào tường, lạnh lùng nói, ngươi vốn là phế vật của ta, không ai có quyền ra lệnh ngươi ngoài ta. Kala cắn vào môi cô, những giọt máu nhỏ còn đọng trên môi, Kala liếm những giọt máu đó, Yui vẫn im lặng lạ thường, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh, sẽ chẳng có kết quả tốt khi phản kháng ta đâu. Kala, nói rồi buông cô ra. Yui, ta có một bữa tiệc vào ngày mai, ta muốn ngươi tham gia cùng, như với hình dạng của một người con gái, ngươi hiểu ý ta chứ? Kala, vâng, Yui, tốt, Kala cười mãn nguyện, đùng, cánh cửa bật ra, Rihanna phóng tới ôm lấy Kala, em nhớ anh quá đi mất Kala à Rihanna, có nên tin không đây? Kala, em nói thật mà, Rihanna nũng nịu, Tizi, thật ra Rihanna rất thích Kala, buông ra nào, Kala, anh à Rihanna như con nít, sao ngươi lại ở đây? Còn mặt đồ như thế, Brian nhìn qua Yui, thưa, Yui chưa kịp nói thì, anh chỉ bàn với Kevin một chút chuyện, Kala, bàn công chuyện, định gạt em sao, bàn việc gì mà lại mặc đồ như thế, Rihanna, ổn quá đấy, em về đi, Kala quát nhẹ, anh thật là, Rihanna, giận hờn chạy đi, còn ngươi cũng về đi, đừng làm ta thất vọng vào ngày mai, Kala, Yui chỉ gật đầu rồi biến mất, phòng Yui, Yui thả mình trên nền thảm, cô bây giờ quá mệt mỏi. Chỉ muốn chết đi cho xong, trong một năm qua cô sống trong sự ấm đậm, không biết niềm vui là gì. Suốt ngày chỉ biết hút máu, đánh G-Iota-S người, nó đã quá quen thuộc với cô. Một cảm giác trong cô, lại sắp có một trận chiến đẫm máu sắp xảy ra. Hôm sau, thức dậy đã thấy một chiếc đầm được đặt sẵn trên bàn. Với rất nhiều đôi ruốt, còn có cả đồ make up, và một mái tóc giả. Yui nhanh chân đi chuẩn bị, Yui mặc một chiếc đầm cúp ngực màu trắng. Với đôi ruốt cao trắng làm tăng thêm sự cuốn hút cho đôi chân. Cô đội một bộ tóc giả dài màu vàng nâu. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Khuôn mặt Yui vốn rất đẹp lần nay còn make up thêm làm cô trở nên thật quyến rũ không thua gì những người mẫu hiện giờ. Yui bước ra ngoài với sự ngỡ ngàng của Kala. Tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cô trong cô không khác gì thiên thần. Khuôn mặt đó, mái tóc đó, ngay cả mùi hương đều làm anh say mê. Anh chăm chú nhìn cô. Hôm nay trông cô cũng không tệ. Kala, Yui im lặng chỉ gượng cười. Trong buổi tiệc cứ xưng ta là anh kêu em. Đừng làm mất mặt ta. Kala, vâng, Yui, chúng ta đi thôi. Kala nói rồi đưa một bên tay qua cô. Yui hiểu ý khoác lấy tay anh. Họ bước lên một chiếc xe được đậu sẵn bên ngoài. Rồi phóng thẳng đến bữa tiệc. Kala và Yui, đôi trai tài gái sắc, bước xuống xe, làm hàng nghìn ánh mắt chỉ biết chú ý đến Kala và Yui. Vì họ thật cuốn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với một cô gái đẹp như thiên thần cộng thêm một chàng trai soái ca mặt lạnh đang làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim của bọn con gái. Bước xuống chiếc xe môi trần đời mới đến tới cả triệu đô la Mỹ. Những lời bàn tán bắt đầu trỗi dậy, cô gái kia xinh thật, cứ như thiên thần ấy, chắc là do dao kéo chứ gì, con bé đó đẹp thật, trời ơi anh chàng kia khôn gớm, đẹp trai quá đi, họ đẹp đôi thật, cả đời mình cũng không thể mua nổi chiếc xe đó. Chiếc xe đẹp thật, họ bước đi trên thảm đỏ. Với những ánh mắt ngưỡng mộ kia, Kala bước đến gần chiếc bàn với một người con trai ngồi gần đó. Đây có phải là người đứng đầu dòng tộc Sakamaki không? Hận hạnh được làm quen, Kala đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay. Đúng tôi là Su, con trai nhất của dòng tộc Sakamaki. Hận hạnh được gặp, còn anh là, Su xoay qua, tôi là Kala, con trai của bá tước Reddo. Kala, thì ra là con trai của bá tước Reddo. Su nhếch mép, xin giới thiệu đây là vị hôn phu của tôi, Yuko, Kala, Yui từ đằng sau bước đến, cô có chút ngạc nhiên vì câu nói của Kala như cũng im lặng. Yui, Su ngạc nhiên, bật dậy, trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ, làm con tim anh đập liên hồi. Hai người quen nhau sao? Kala, Yui khó chịu khi thấy Su, em chưa từng gặp người này bao giờ. Yui, con tim Su bị nhói lên từng giây, chắc là do tôi nhầm. Xin lỗi, Su biết cô sẽ luôn tỏ ra vẻ không biết anh. Không sao, Kala, em đi vệ sinh một chút. Yui, để anh đi cùng. Kala, không cần anh ở lại đi, em quay lại ngay. Yui, ừ Kala. Yui nhìn Giao Giác, đang cố tìm phòng vệ sinh, bỗng một vòng tay ôm lấy cô. Sao cứ phải giả vờ không quen biết anh chứ? Người đó là ai? Muốn biết thì xem chép 20. Mong các bạn đón đọc, hay thì bình chọn và CMT cách chương.